Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 279. Cửu gia nói, ta không có kết hôn. Cũng, này, Quan Hy nháy mắt mấy cái. Trần chờ, Tiết Mục Tổ có chuẩn bị cơm chưa? Còn có chụp ảnh sư cùng chụp. Hội đem Lâm tỷ tỷ ngươi chụp đi vào. Khả năng không quá phương tiện, không cần, Tiêu Cửu Diêm trực tiếp cự tuyệt. Lâm Uyển Vi lại giống như không có nghe đến câu này cự tuyệt mà nói. Trực tiếp hỏi phía sau Tiết Mục Tổ nhân viên công tác. Ta thỉnh A Diêm cùng Hi Hi ăn cơm, sẽ không chiếm dùng rất nhiều thời gian. Không quan hệ đi, Lâm Uyển Mỹ mỉm cười. Đạm sắc môi đỏ mọng rất đẹp. Cùng lại đây Tiết Mục Tổ nhân viên công tác cũng do dự. Vốn là chụp cuộc sống hóa vợ chồng ở chung, ăn cái cơm chưa không có ở Tiết Mục Tổ chỉ định địa phương ăn tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng khẳng định muốn đem vợ chồng hai hỗ động cắt nối biên tập đi vào. Hiện tại này có thể thẳng hô Tiêu Cửu ra tên vẫn là kêu A Diêm nữ nhân. Hiển nhiên cũng không phải cái gì người thường, cũng là đắc tội không thể, nhất thời không có cách nào làm quyết định. Trong đó một cái nhân viên công tác nói. Thỉnh vị tiểu thư này hơi chờ một chút, ta hỏi một chút, nhân viên công tác nói xong, đi đến một bên xuất ra di động đánh cái điện thoại đi qua. Nhân viên công tác liên hệ đạo diễn, hội báo, nói vài câu, lại lộn trở lại đến, sau đó nói, có thể, chúng ta đây kế tiếp sẽ không cùng vỗ, chờ vài vị ăn xong cơm trưa, chúng ta tái tiếp tục chụp. Lâm Uyển Vi Vi cười rộ lên. Nhìn về phía Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm, các ngươi Tiết Mục Tổ đều đồng ý. Đi thôi, Tiểu Hi Hi, Lâm tỷ tỷ mời các ngươi ăn cơm đi, Nga Tiết Mục Tổ nếu đồng ý. Quan Hy tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Sâm Lai đại tiểu điếm cao nhất lâu, có một nhà ăn, ở Bạch Kim 5 sao cấp khách sạn tầng cao nhất, nhà ăn cách điệu tự nhiên sẽ không rất thấp, tới nơi này nhà ăn ăn cơm, cũng là phi phú tức quý. Bồi bàn đem ba vị dùng cơm khách nhân đưa một chỗ dựa vào cửa sổ vị trí. Lại cung kính đưa lên thái đơn. Lâm Uyển Vi tiêm bàn tay mềm chỉ cầm thái đơn. Nói, Tiểu Hy, nơi này cơm điểm cũng không tệ lắm. Tuy rằng khả năng so ra kém Tiêu ra đầu bếp, nhưng là ngẫu nhiên lại đây ăn một lần. Cũng là có thể, Nga Quan Hy nhìn thái đơn. Sau đó liền mộng, cái quỷ gì vẽ bùa. Lần trước là pháp văn, lần này trừ bỏ pháp văn còn có tiếng Nhật, này còn làm cho không cho nhân hảo hảo ăn cơm. Đáng giận, Tiểu Hy, ngươi xem thích ăn cái gì. Trực tiếp điểm mần đi, Lâm Uyển Vi thản nhiên cười. Một cái trưởng bối tư thế. Không cần với ngươi Lâm tỷ tỷ khách khí, Nga Quan Hy nho nhỏ thanh ứng. Muốn khóc, nàng yếu điểm, cũng phải trước nhìn xem biết a. Kiểm nhi hồng hồng. Quan Hy lung tung phiên thái đơn, suy nghĩ xem không hiểu tùy tiện điểm quên đi, nghĩ như vậy, tay nhỏ bé cầm thái đơn lại bỗng nhiên bị trừ đi. Nàng lăng lăng nhìn lại, liền nhìn đến cửu gia cầm thái đơn, đối với đứng ở một bên bồi bàn điểm vài đạo đồ ăn Phamani nghe không hiểu âm điệu theo cửu gia. Cái loại này bạc thần lý từ từ phun ra, hết sức mê người, Lâm Uyển Vi thấy Tiêu Cửu Diêm bang Quan Hy điểm. Cũng cùng bồi bàn điểm vài đạo đồ ăn Phamani nàng nói chính mình là nơi này khách quen. Cũng quả thật đối này gian điếm quen thuộc thật sự. Đỏ bừng xinh đẹp thần hình nhất khai hợp lại báo vài đạo đồ ăn. Mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm. Cười nói, Cửu Diêm, ta giúp ngươi điểm mần đi. Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm vừa nhíu. Uyển Vi, Lâm Uyển Vi cười đánh gãy Tiêu Cửu Diêm. Ta còn làm cho phòng bếp nơi đó cho ngươi thiếu cho ngươi phóng đồ gia vị. Ngươi này vài năm thân thể không tốt, Tiêu công quán đầu bếp hội chú ý này đó. Bên ngoài đầu bếp nếu không chỉ ý công đạo một chút, sẽ không chú ý này đó. Tiêu Cửu Diêm hé ra mỹ nhân mặt không chút thay đổi. Tựa hồ đối Lâm Uyển Vi nói mà nói thờ ơ, Lâm Uyển Vi đối Tiêu Cửu Diêm không ứng cũng không giận. Nàng ngược lại nhìn về phía Quan Hy, dặn dò nói, Tiểu Hy, A Diêm theo mấy năm trước bắt đầu thân thể sẽ không hảo. Ẩm thực thượng cũng nên tinh tế, nếu ngươi cùng A Diêm ở bên ngoài ăn cơm, ẩm thực thượng phải chú ý, thiếu Du thiếu Diêm là phải, hiểu chưa? Quan Hy trừng mắt nhìn Tình, ngoặc kép chấm chấm, Nga, còn có Uyển Vi, Lâm Uyển Vi muốn nói gì? Bị Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng đánh gãy. Đủ, được rồi, Lâm Uyển Vi trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối biểu tình. A Diêm không cho ngươi ta nói sao? Ta đừng nói, này đề tài đến vậy chấm dứt, cơm còn không có thượng. Lâm Uyển Vi lại tìm mặt khác mà nói để tán gẫu. Liền phía trước hai nhà công ty hợp tác chuyện tình, nói ra vài câu, bất quá đều là Lâm Uyển Vi nói. Tiêu Cửu Diêm rất lạnh đạm ứng, Quan Hy nghĩ cơm còn không có thượng. Một cái buổi sáng đều ở thu tiết mục, phía sau quá mót, nàng đứng lên, nói, Cửu gia, ta đi trước toilet ân. Tiêu Cửu Diêm ứng, Quan Hy hỏi ở một bên đứng bồi bàn, hỏi toilet vị trí, tiểu bước chân mại còn rất cấp bách, hướng toilet đi qua đi, Lâm Uyển Vi mắt đẹp tầm mắt đi theo Quan Hy thiến lệ tiểu thân ảnh. Gặp Quan Hy biến mất ở góc chỗ, nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi, A Diêm, ngươi vì cái gì thú nàng? Thanh âm vẫn như cũ ôn nhu, lại dẫn theo vài ai oán ở bên trong. Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt tầm mắt không có xem Lâm Uyển Vi. Thản nhiên nói, muốn kết hôn liền cưới, muốn kết hôn liền cưới. Lâm Uyển Vi nở nụ cười một chút. Này tươi cười thực ngắn ngủi, rất nhanh sẽ không có. A Diêm, ngươi minh biết rõ ta đối với ngươi. Ta thích ngươi. Chúng ta thanh mai trúc mã lớn lên, ngươi liền kết hôn cũng chưa nói với ta, cứ như vậy vô thanh vô tức cưới cái nữ nhân về nhà. Ngươi nghĩ tới của ta cảm thụ sao? Tiêu Cửu Diêm lúc này tầm mắt mới dừng ở Lâm Uyển Vi trên người. Cao mày, ta vì cái gì yếu lo lắng của ngươi cảm thụ? Bởi vì chúng ta. Tiêu Cửu Diêm đánh gãy Lâm Uyển Vi. Trong trẻo nhưng lạnh lùng hoa lệ thanh tuyến không có gì phập phồng. Chính là bình tĩnh trần thuật sự thật, Uyển Vi, chúng ta là hai nhà nhận thức cùng nhau lớn lên không có sai. Nhưng ta cho tới bây giờ vốn không có đối với ngươi từng có gì nam nữ cảm tình, nhưng là lúc ấy. Chúng ta hai nhà muốn cho chúng ta đính hôn, A Diêm ngươi cũng không có phản đối không phải sao? Ngươi chẳng lẽ không đúng bởi vì thích ta, mới không có phản đối sao? Lâm Uyển Vi một đôi mắt đẹp bi thương. Tiêu Cửu Diêm ngữ khí dừng một chút, hắn tựa hồ suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ lại có như vậy sự kiện, ngươi nói đính hôn chuyện tình. Tiêu Cửu Diêm đẹp mặt mi tâm túc khởi, ngữ khí đạm mạc, lúc ấy hai nhà trưởng bối là đề cập qua, ta ở bộ đội, không để ý đến, cũng không phải đáp ứng. Lâm Uyển Vi nghe vậy, sắc mặt hốt trắng bệch. Huống hồ Tiêu Cửu Diêm khớp xương rõ ràng dài chỉ ở xe lăn thượng nhẹ nhàng gõ sao. Sau đó nói, hai nhà đính hôn chuyện tình không bao lâu, ta liền xảy ra chuyện, các ngươi Lâm gia rất nhanh cứ tới đây nói để hôn ước không lên sổ. Không phải sao, tự phụ nam nhân giảng lời này thời điểm, rõ ràng không có biểu tình, lại giống như nở nụ cười dường như, Lâm Uyển Vi sắc mặt trắng bệch. Lại cảm thấy nan kham, hóa tinh xảo son môi thần khép mở. A Diêm, chuyện này ta khả để giải thích, đó là nhà của ta lý nhân ý tứ. Ta, không là của ta ý tứ, ta từ nhỏ đến lớn, vẫn đều là thích của ngươi, thật không? Tiêu Cửu Diêm ngữ khí thực đạm, Lâm Uyển Vi mà nói không có kích khởi hắn gì cảm xúc. Ngươi thích ta thì thế nào? Uyển Vi... Ta hiện tại đã muốn kết hôn, nếu ngươi không có kết hôn, Lâm Uyển Vi vội vàng hỏi. Nếu ta không có kết hôn, hết chương.